Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, hình thể kém cũng là thắng bại mấu chốt. Rhyperior mất đi sức chiến đấu. Pichu chiến thắng, trọng tài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nâng cờ hô. Thật sự là khó có thể tin, nhỏ như vậy một điểm Pichu. Thế mà cứ như vậy đem nó nặng gấp trăm lần trở lên Rhyperior treo lên đánh. Sự thật cũng xác thực như thế. Cứ việc Rhyperior rất cứng chắc. Tại Conway lần lượt hô to hạ đánh trả. Nhưng Pichu như thế nào ăn chay? Kết quả là Rhyperior liền như vậy bị Pichu hí muốn. Các loại treo lên đánh. Cho đến bị đánh ngất xỉu ngã xuống đất. Thế mà còn có thể dạng này. Dự đoán bên ngoài, Conway bắt cái đầu, các loại không hiểu lẩm bẩm nói, đây quả thật là kinh nghiệm chiến đấu dù là quen đi nữa tất, nhưng có thể làm được loại trình độ này sao? Vẫn là nhanh lên phái ra ngươi Dasnoa a. Ikiyo thôi thôi nhẹ tay cười một câu, nếu như đã phái ra Pichu, cái kia trận đấu này cũng chỉ tới kết thúc. Tuy nói vừa rồi chiêu sắt bạo long là muốn so Pichu cao như vậy mấy cấp. Nhưng chỉ đổi lấy bây giờ hơn level 40 thực lực. Cho dù đối mặt một chút chuẩn thiên vương cấp đều có thể đánh lên đánh. Thật coi cái kia 5 năm uổng phí. Đương nhiên lược, thắng bại khác nói, dù sao thực lực có hạn, dù là có tải kinh nghiệm phong phú, gặp được loại kia không nói lý không khác biệt phạm vi kỹ năng. Cũng chỉ có thể nhận thua không phải sao? Bất quá, một khi Pichu đến thiên vương cấp, quán quân cấp lúc kia, trừ phi đối phương là một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không. Không phải vượt cấp khiêu chiến đối Pichu tới nói sẽ chỉ càng ngày càng khó. Bởi vì nó chỉ là một cái Pichu, nó các phương diện năng lực cuối cùng có hạn. Conway tựa như không nghe được Ikiyo lời nói. Như cũ bắt cái đầu lẩm bẩm nói, không có đạo lý, không có đạo lý, Pichu tốc độ rất nhanh, như vậy ta chỉ cần lợi dụng được cái kia phần tốc độ. Liền 567 tuyệt đối không có vấn đề mới là, Conway tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt dần dần phát sáng lên, vừa rồi nhất định là hình thể chênh lệch quá lớn. Để Rhyperior không cách nào tinh chuẩn nắm giữ Pichu vị trí. Cố nhiên phương diện tốc độ thăng cũng không đại biểu có thể đền bù thân hình kém cùng năng lực phản ứng. Pichu vừa rồi chắc là lợi dụng nó thân hình tiểu xảo linh hoạt mới tạo thành loại kia nghiền ép hiệu quả. Sai lầm, đại sai lầm, ta vậy mà không để ý đến hình thể kém. Như thế Conway cuối cùng là nghĩ thông suốt, đem Rhyperior về thu lại. Ikiyo đối với cái này đành phải nhún vai cười một tiếng. Conway nói điểm ấy cũng không phải sai. Pichu đúng là lợi dụng hình thể kém, nhưng lại không chỉ là điểm này. Nhìn như vậy đến, đổi đi người Frostless là cực hạn của ta đi. Không, người Pichu ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi đánh bại. Conway ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, đem Dasnoa Popo chậm chậm ném ra, đồng thời hô to, Dasnoa, Trick Room, lần này lại để cho ta hào hào lợi dụng hạ ngươi Pichu tốc độ A. A, cứ tới A, Ikiyo gật gật đầu, nhìn về phía Pichu cười nói, Pichu, không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần một khắc cuối cùng dừng tay liền tốt. Đôi, Pichu thật sâu gật đầu về lấy, hai cái nhỏ chảo nằm đến trên mặt băng, ngẩng đầu nhìn về phía chính đang thi triển Trick Room Dasnoa. Đồng thời ánh mắt dần dần trở nên lạnh, Dasnoa hình thể cứ việc không có Rhyperior lớn, nhưng so với Pichu vẫn là muốn lớn không ít. Cận thân chiến đấu không chỉ có không cách nào phát huy ra ưu thế tốc độ. Ngược lại còn biết bị Pichu lợi dụng nó cái kia tiểu xảo thân hình phản đánh. Nếu như vậy, lựa chọn du tẩu thế công, đã có thể trình độ lớn nhất lợi dụng đổi lấy tới Pichu tốc độ. lại có thể phòng ngừa Pichu lợi dụng nó tự thân ưu thế. Bất quá, hiện tại là mặt băng, Pichu tốc độ hẳn là có chỗ tăng trở lại một điểm. Vẫn tốt hơn cẩn thận. Conway đẩy đẩy kính mắt, tại phân tích ra đối phó Pichu chiến thuật sau liền phất tay hô to. Dasnoa, dùng xe đầu Pan, vừa xa vừa ly cùng Pichu tiêu hao. Tuyệt đối không muốn bị Pichu cận thân. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, Dasnoa không chút do dự, lấy tốc độ cực nhanh quay chung quanh Pichu tung bay bay lên. Thỉnh thoảng huy quyền mà ra, hướng phía Pichu đánh ra từng đạo năng lượng nắm đấm. Đối mặt một màn này, Pichu tại tránh thoát hai biến thành màu đen ảnh nắm đấm về sau. Giống như là nghĩ thông chiến thuật, lại hoặc là bản năng lựa chọn tốt nhất chiến thuật, liên tiếp phóng xuất ra từng đạo double team. Double team, muốn dùng cái này tiếp cận Dasnoa sao? Nhưng không có đơn giản như vậy. Conway phất tay cười to nói, Dasnoa, kéo cự ly xa, dùng rock slide đánh nát phân thân. Cứ việc Pichu từng đạo phân thân toàn bộ phóng tới Dasnoa. Nhưng tại tốc độ căn bản là không có cách đuổi theo Dasnoa. Mà Dasnoa cũng thừa này ở xung quanh người ngưng tụ ra từng khối thạch đánh về phía Pichu. Phanh, phanh, phanh, từng cái phân thân bị nham thạch xuyên thấu. Nện ở mặt băng tóe lên từng đợt vụn băng hoa, coi như băng hoa lấp lóe trở ngại tầm mắt một khắc này. Từ bên trong bay ra một chương to lớn Electro Web, bao phủ hướng Dasnoa. Conway thấy cảnh này, cảm giác sâu sắc không ổn, vội vàng phất tay hô lớn. Nhanh, Dasnoa mau tránh. Ikkyo liếc mắt vụn băng hoa bên trong Pichu, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, kết thúc đâu. Dasnoa nguyên bản phản ứng liền không chậm, hiện tại đổi thành Pichu tốc độ, đối mặt một chương Electro Web, đó là không chút hoang mang hướng một bên lướt tới. Nhưng vào lúc này, khói quý bên trong đột nhiên thoát ra một vệt kim quang, chỗ phóng tới phương hướng chính là Dasnoa tránh né trên đường. Đạo kim quang kia chính là toàn thân quấn quanh dòng điện Pichu. Thi triển chiêu thức là Pikachu nhất tộc chuyên môn kỹ năng. Vôn công kích, lần này Dasnoa lộ tuyến xem như đóng chặt hoàn toàn. Hoặc là bị Electro Web đánh trúng, hoặc là bị Pichu vôn công kích đánh trúng. Một đạo lựa chọn, không có thời gian suy nghĩ lựa chọn. Như vậy, ta giao ra đáp án của ta. Conway phất tay cười to nói, Dasnoa, đối Pichu dùng xe đầu Sonic, nguyên bản chính đang tránh né Dasnoa trong nháy mắt quay đầu để mắt tới Pichu. Ngay sau đó cái bóng một cái kéo dài, cùng Pichu cái bóng hoàn mỹ liên tiếp đến cùng một chỗ. Mà Dasnoa cũng thừa này rút vào trong bóng dâm. Không có cách, hiện tại Pichu tốc độ quá chậm, nếu là đổi dĩ vãng, Dasnoa có thi triển xe đầu Sonic thời gian. Bất quá, ngay tại Dasnoa mới vừa từ Pichu sau lưng cái bóng ngoi đầu lên thời điểm, đang tại tứ chi quỳ xuống đất chạy Pichu, lập tức dùng cái đuôi nện, đồng thời mượn nhờ cái này điểm lực lượng tới cái 180 độ đảo ngược. Cùng Dasnoa đầu va vào nhau, nát, Dasnoa không ngoài dự tính bị đụng bay ra ngoài. Mà Pichu lại tại đụng vào Dasnoa một khắc này, liền gắt gao cắn Dasnoa cái kia tựa như áo choàng cổ áo màu xám vật thể. Đi theo Dasnoa cùng nhau bay ra, dạng này cũng được. Conway trừng to mắt thì thào câu. Tại Dasnoa sau khi hạ xuống lại vội vàng hô to. Dasnoa, nhanh, xe đầu Pan dùng mở Pichu. Đáng tiếc, Pichu đã quấn lên Dasnoa. Sẽ có dễ dàng như vậy rời đi. Chỉ gặp Pichu cứ như vậy tại Dasnoa trên thân tán loạn. Mà Dasnoa mặc dù không ngừng đưa tay chụp vào Pichu, đáng tiếc lại chậm chạp bắt không được, cứ như vậy tán loạn một hồi lâu về sau. Pichu cuối cùng mượn nhờ Dasnoa một sơ hở, đi vào Dasnoa sau lưng, không nói hai lời dùng ra Thunderbolt. Oanh, lấy hai cái Pokemon vì nguyên điểm, lập tức nổ ra một đoàn sương mù, che lại hai chỉ Pokemon thân ảnh. Ikkyo híp mắt nhìn một chút sương mù, tiếp lấy lại lắc đầu lẩm bẩm nói, cái này kết thúc, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ một trận đối chiến. Ikkyo tự nhiên nhìn ra trong sương khói tình, huống Pichu thừa dịp Dasnoa mộng so cái kia một cái chớp mắt, liên tiếp không ngừng dùng Ipan, Thunderpan công kích tới Dasnoa đầu, mà Dasnoa nhưng thủy chung đánh không đến Pichu một lần. Cứ như vậy qua một hồi lâu, sương mù cuối cùng là tản mất, hiển lộ ra hai cái Pokemon tình huống. Dasnoa chính té nằm trên mặt băng, Pichu thì là tại ngồi xuống một bên, không ngừng thở hổn hển. Xem ra liên tiếp hai trận cao tiêu hao chiến đấu cũng làm cho Pichu thể lực đạt đến cực hạn. Bất quá, cũng không thể không nói một câu, Pichu đã cải biến rất nhiều. Nếu là đổi lại dĩ vãng, nó sẽ đang chiến đấu kết thúc một khắc này liền trầm tĩnh lại. Bây giờ có thể trầm tĩnh lại, không chỉ có là thể lực sắp hao hết, càng là biết có Ikkyo tại, vậy thì có an toàn. Dasnoa mất đi sức chiến đấu, Pichu chiến thắng, Conway tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Conway đem Dasnoa thu về sau, đẩy tới kính mắt nhìn về phía Ikkyo cười nói, xem ra là lựa chọn của ta phạm sai lầm, không nên cho Pichu tới gần cơ hội. Cho dù là chính đang thi triển vôn công kích, xông về phía trước Pichu, nếu như lúc ấy lựa chọn viễn trình tuyệt chiêu ngăn cản Pichu, hoặc là đánh vỡ Electro Web, hẳn là còn có cơ hội. Ikkyo đối Pichu vẫy tay về sau, nhếch miệng về cười nói, vậy ngươi làm sao biết Pichu không có hậu chiêu? Dạng này à, vậy thật đúng là có chút đáng tiếc. Không nhìn thấy Pichu cái khác hậu chiêu. Khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ nhưng cười một tiếng tiếp tục nói. Đánh với ngươi trận chiến đấu này, so với chính ta mô phỏng trăm ngàn lần càng có hiệu quả. Đồng thời cũng tại ta kho số liệu bên trong tăng thêm mới tư liệu. Hình thể kém cũng là một cái rất mấu chốt yếu tố. Ikkyo đem Pichu ôm lấy, thả ở đầu vai. Đối Conway phất phất tay cười nói, vậy liền hảo hảo cố lên nha, về sau có cơ hội tái chiến, đánh với ngươi, với ta mà nói cũng là một loại không sai trải nghiệm. Dứt lời, Ikkyo cứ như vậy mang theo Pichu, cũng không quay đầu lại hướng phía trong thông đạo đi đến. Tâm, sẽ có cái này hao tổn quan khổ thời điểm chiến đấu. Trải qua đầu tiên là ta chỗ thu Conway nhìn xem Ikkyo bóng lưng. Ánh mắt dần dần tỏa sáng lẩm bẩm nói. Sẽ có cơ hội này. Đại hội chiến thắng, thứ tự thế nào cũng không đáng kể. Chỉ có cùng ngươi loại này cường giả thời điểm chiến đấu, ta mới có loại kia đặc thù tồn tại cảm giác. Cái này mới là ta theo đuổi. Cái này mới là ta chỗ thu thập tư liệu phát huy được tác dụng thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.